cô vợ câm, tổng tài, hãy yêu đi. Chương 24, khó ở hơn mọi hôm. Góc truyện audio.com. Ninh Hinh mở mắt ra nhìn Mộ Viên Bách. Gương mặt cô lúc này đúng là mê người, thật sự khiến Mộ Viên Bách không chịu được. Anh cúi xuống cắn nhẹ lên xương quai xanh của cô. Ninh Hinh có chút đau. Cô hơi rùng mình, muốn thoát khỏi vòng tay của anh. Cô, thật sự chưa chuẩn bị cho chuyện này. Thấy Ninh Hinh chưa thích ứng được chuyện này. Mộ Viên Bách nuốt nước bọt. Anh vùi đầu mình vào lòng cô. Đừng căng thẳng, nếu em chưa muốn làm chuyện này, anh dịu dàng nói. Ninh Hinh khựng lại, nhìn anh đang nằm trong lòng mình. Cô đưa tay lên, xoa đầu Mộ Viên Bách. Cô không biết anh bị cái khỉ gì. Nhưng chuyện cô bị thương rồi khiến anh kích động đến mức bất ngờ đối xử tốt với cô như vậy. Chuyện này cô có nên cảm ơn Ninh Tuyết và xem đây là chuyện tốt với mình không? Mộ Viên Bách ngẩng đầu lên. Anh đưa tay kéo áo của Ninh Hinh xuống. Gương mặt có chút thất vọng. Lúc nãy nhìn Ninh Hinh trông rất miễn cưỡng. Nếu anh lấn tới có lẽ Ninh Hinh vẫn chưa chấp nhận được chuyện này. Ninh Hinh nhìn anh hụt hẫng. Trong lòng thấy bản thân thật có lỗi. Cô lao đến ôm lấy anh từ đằng sau coi như là một lời xin lỗi. Hành động của cô như một đứa trẻ vậy. Mộ Viên Bách bật cười. Không sao đâu, anh ăn chay bấy lâu nay rồi. Ăn chay thêm vài hôm cũng không chết đâu. Không phải lỗi của em. Em vẫn chưa chấp nhận được chuyện này, đừng trách mình, anh nói nhỏ nhẹ. Cũng phải, lúc đầu là anh ghẻ lạnh trước với cô mà. Nhìn thấy cô người đầy thương tích khiến anh kích động. Còn thay đổi cả tâm trí lẫn suy nghĩ của Mộ Viên Bách. Bất ngờ đối tốt với Ninh Hinh như vậy. Ít nhất cô cũng phải đề phòng chứ làm sao chấp nhận sớm được. Mộ Viên Bách rời khỏi vòng tay của Ninh Hinh. Người hụt hẫng lần này lại là cô. Cô nhìn anh, cô cũng không biết sao bản thân chưa chấp nhận được chuyện này. Có lẽ cô đã quá quen với một Mộ Viên Bách lạnh lùng chứ không phải một Mộ Viên Bách đầy ôn nhu như bây giờ. Mộ Viên Bách đi đến tủ. Anh lấy một bộ quần áo ưa nhìn của Ninh Hinh đem đến cho cô. Thay quần áo đi, chúng ta ra ngoài, anh nói. Ninh Hinh nhìn anh muốn đưa cô đi đâu? Bệnh viện. Ninh Hinh đứng nhìn bệnh viện. Sau đó nhìn anh, Mộ Viên Bách biết cô đang muốn hỏi gì. Anh nắm lấy tay Ninh Hinh rồi bảo. Chỉ là kiểm tra một cho em. Đừng lo, anh đã hẹn trước với bác sĩ. Muốn khám xem tại sao Ninh Hinh không nói chuyện được. Lục Thiên Tư lúc này từ trên đi xuống. Nhìn thấy cả hai liền ô lên. Mộ Viên Bách, Ninh Hinh nhìn thấy Lục Thiên Tư liền vui mừng. Thấy cô mỉm cười với Lục Thiên Tư thì Mộ Viên Bách liền đen mặt lại. Chuyện gì thế, tại sao cô thấy Lục Thiên Tư liền vui vẻ như vậy chứ? Hai người đi đâu vậy? Lục Thiên Tư hỏi, đến bệnh viện không đi khám bệnh chả lẽ đến đây chơi? Mộ Viên Bách cọc cằn đáp lại, người ta vui vẻ không quạo, còn anh càng nói càng quạo, ngày càng quạo với Lục Thiên Tư hết sức vô xiêm lý luôn. Lục Thiên Tư nhìn thấy Mộ Viên Bách đang nắm tay Ninh Hinh thì bất ngờ. Người ta nói khi yêu có thể thay đổi hoàn toàn một con người. Đây là kết quả từ Mộ Viên Bách sao? Tên cục xúc này đã chịu yêu rồi à, nhưng hình như bản thân chưa nhận ra rõ rồi. Cậu đưa Ninh Hinh đến đây khám cái gì? Vết thương trên người cô không cần thiết phải đến đây nhập viện. Thế Mộ Viên Bách đưa Ninh Hinh đến đây làm gì chứ? Không phải khám khoa cậu. Cậu đừng có lắm lời, nói xong Mộ Viên Bách kéo Ninh Hinh đi. Nếu anh thật sự không chú ý đến có lẽ Lục Thiên Tư thật sự sẽ hốt luôn Ninh Hinh đi mất. Lục Thiên Tư càng lúc càng khó hiểu. Mộ Viên Bách đã khó ở. Gần đây còn trông khó ở hơn mọi hôm nữa. Anh làm cái gì sai à? Ninh Hinh bị Mộ Viên Bách kéo đi. Anh đưa cô vào phòng để bác sĩ kiểm tra. Sau một lúc thì đã xong. Để Ninh Hinh ngồi bên ngoài. Còn Mộ Viên Bách ở bên trong nói gì với bác sĩ? Tôi đã kiểm tra qua cho cô ấy. Thấy cô ấy vẫn bình thường. Vẫn có thể nói chuyện được, bác sĩ nói. Mộ Viên Bách cau mày. Có lẽ là cô ấy không muốn nói chuyện nên mới vậy, bác sĩ bảo tiếp. Trước đây cô ấy có từng gặp chuyện gì đó quá chấn động tâm lý không? Bác sĩ nhìn anh hỏi. Mộ Viên Bách lắc đầu. Tôi không rõ, tôi chỉ mới biết cô ấy. Anh đúng thật là không rõ về cô.